chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 446, người thế mà không tin ta. Lục Phong một bên hướng về bệnh viện leo đi, lửa giận trong lòng bên trong thiêu, Đặng Chi Lan, lão tử nhất định muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Vương Đại Đông chính khẽ hát, đi trong ngõ hẻm, đột nhiên cảm giác sau lưng truyền đến một trận kinh phong. Tranh thủ thời gian lách mình tránh thoát đi, đang chuẩn bị phản kích, lại phát hiện tập kích chính mình không là người khác, chính là Long Thu Vũ. Ta dựa vào, huấn luyện viên mỹ nữ, ngươi làm gì, may mắn ta cái này thu công kịp thời, muốn không hừ hừ, ngươi nhất định phải bị thương nặng. Chỉ bằng ngươi, cũng có thể làm bị thương ta. Long Thu Vũ khinh thường nói. Ếch, huấn luyện viên mỹ nữ, mình có thể chừa chút tự tôn sao? Vương Đại Đông, ta hỏi ngươi, vừa mới đi Đặng Chi Lan người nhà phải ngươi hay không? Long Thu Vũ nhíu mày hỏi. Đặng Chi Lan, ai là Đặng Chi Lan? Ngươi muội muội. Vương Đại Đông bắt đầu giả ngây giả dại. Vương Đại Đông, ngươi vì cái gì làm như vậy? Ngươi không biết, ngươi kém chút hại chết Lục Phong. Huấn luyện viên mỹ nữ, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Long Thu Vũ cau mày, thật chẳng lẽ là mình nhìn lầm? Người kia cũng không phải là Vương Đại Đông, có thể tấm lưng kia rõ ràng cùng gia hỏa này rất giống. Huấn luyện viên mỹ nữ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ ngươi một mực tại theo dõi ta? Chậc chậc, huấn luyện viên mỹ nữ, ta đây liền muốn phê bình ngươi không phải, ngươi thích ta cứ việc nói thẳng a, ngươi cùng ta thổ lộ, ta nhất định sẽ không cự tuyệt. Con hàng này đột nhiên đem mặt tiến đến Long Thu Vũ trước mặt, một mặt ngượng ngùng nói. Long Thu Vũ liếc Vương Đại Đông liếc một chút, xoay người rời đi, lười nhác nói nhảm. Huấn luyện viên mỹ nữ, ngươi đừng thẹn thùng nha. Giống ta như thế anh tuấn mỹ nam tử, bị mấy nữ sinh ưa thích là rất bình thường nha. Lại nói, thích ta lại không mất mặt. Con hàng này tựa như là con ruồi một dạng đi theo Long Thu Vũ đằng sau. Vương Đại Đông, ngươi còn dám theo ta? Không, ngươi còn dám nói một câu, ta liền đem ngươi hàm răng lột xuống. Ngươi tin hay không? Long Thu Vũ rốt cục bị Vương Đại Đông cho làm phiền. Hờ hững quay người, sát khí đằng đằng nói. Đậu phộng, huấn luyện viên mỹ nữ, ngươi thật hung tàn, cẩn thận không gả ra được. Vương Đại Đông nuốt ngụm nước bọt nói. Long Thu Vũ tức giận đến nghiến răng. Vì sao nghe được hắn nói ta thích nàng, ta hội tức giận như vậy đâu? Làm sao có loại trong lòng bí mật bị phát hiện cảm giác đâu? Chẳng lẽ ta thật đối với hắn có hảo cảm? Không, cái này sao có thể? Ta là tuyệt sẽ không thích một cái đồ hèn nhát. Phải thích, cũng là ưa thích long đầu như thế nam nhân. Nghĩ tới đây, Long Thu Vũ xoay người lần nữa, không có ý định để ý tới Vương Đại Đông, đồng thời lấy điện thoại di động ra, vừa mới tựa hồ thu đến một cái tin nhắn. Ếch, tốt, a, huấn luyện viên mỹ nữ, ta còn có một câu muốn nói cùng ngươi. Có dám thì phóng. Long Thu Vũ tiếp tục đi, một vừa nhìn tin nhắn, một bên không kiên nhẫn nói ra. Ngươi phía trước câu rất sâu a, ngươi muốn chết. Long Thu Vũ nhất thời giận tím mặt, gia hỏa này đùa giỡn chính mình còn đùa giỡn nghiện a. Vương Đại Đông nhìn lấy cả người đều ngã tiến trong khe Long Thu Vũ, da mặt rút rút, đều nói ngươi phía trước câu rất sâu, ngươi còn không tin. Về đến nhà, lại là gần 9 giờ, không thấy được nữ lão tổng, cần phải còn không có tan ca. Công ty ra lớn như vậy sự tình, đoán chừng có bận biểu. Tiểu ma nữ ngồi xổm ở trên ghế salon ăn khoai tây chiên, gặp Vương Đại Đông đi tới, ngừng lại thì lộ ra một mặt cảnh giác, nhanh lên đem khoai tây chiên nhét vào trước ngực câu trong khe. Vương Đại Đông nhất thời một mặt phiền muộn, không phải liền là cái khoai tây chiên à, cần phải cùng giống như phòng tặc sao? Giấu cái gì giấu, ngươi cho rằng ta muốn ăn à? Vương Đại Đông khinh thường bĩu môi. Thực phẩm ăn nhanh, cho ta ăn còn không muốn đây. Ngươi thật không muốn ăn? Tiểu ma nữ đỉnh đỉnh ngực, một mặt làm xấu nhìn thấy Vương Đại Đông. Không muốn ăn? Vương Đại Đông kiên quyết hồi đáp. Ta không muốn ăn khoai tây chiên. Có điều hắn mà, tốt à, muốn ăn, nhưng không thể ăn. Tỷ phu, ta biết ngươi ý tứ. Ngươi là nói, không, muốn ăn, đúng không? Tiểu ma nữ tà ác nói. Tiếng Hoa cũng là bao la như vậy tinh thâm. Không giống nhau dấu chấm. Ý kia hoàn toàn không giống. Thôi đi, không phải liền là cái khoai tây chiên à. Loại đồ vật này, ăn đối thân thể lại không tốt. Vương Đại Đông khinh thường nói. Tỷ phu, nơi này cũng không chỉ có khoai tây chiên à. Tiểu ma nữ hai cánh tay làm nắm hình cầu, để quả bóng kia hình càng thêm mượt mà thẳng tắp. Mẹ kiếp nhà ngươi, cái này mẹ nó là trần trụi thông đồng à. Tê cay sát vách, ngươi muốn không phải ta tiểu di tử. Ta mẹ nó vài phút đưa ngươi ăn xương cốt đều không thừa. Thật đáng buồn là, cái này mẹ nó thì là gì nhỏ tử. Chỉ có thể nhìn, không thể ăn, còn mẹ nó mỗi ngày thông đồng hắn. Cảm giác, thời gian này không có cách nào vui sướng qua. Vương Đại Đông cảm thấy, nhất định phải cho cái này đáng giận tiểu ma đầu chút giáo huấn nếm thử. Không phải vậy, cái này tỷ phu uy nghiêm ở đâu? Ngươi không là ưa thích dẫn dụ tỷ phu ngươi à? Hôm nay tỷ phu liền để ngươi nếm thử tỷ phu lợi hại. Nghĩ tới đây, cũng không thấy Vương Đại Đông cái gì động tác. Người thì xuất hiện tại Lâm Thi Nhi trước mặt. Dù sao tiểu ma đầu cũng được chứng kiến hắn thực lực. Bởi vậy cũng không cần ẩn tàng cái gì. Hoa ca ca, tỷ phu, ngươi đây là cái gì công phu? Có thể dạy ta sao? Quả nhiên, tiểu ma đầu một mặt hưng phấn kêu lên. Dù sao, vừa mới Vương Đại Đông khoảng cách nàng còn có 3-4 mét. Có thể cái này một cái nháy mắt, liền đến trước mặt nàng. Quả thực thì cùng thuấn di một dạng. Cái này gọi thuấn bộ. Như thế nào? Muốn học không? Vương Đại Đông nháy mắt mấy cái. Nghĩ, tiểu ma đầu không ngừng máy tính túi. Thuấn bộ, chỉ là danh tự, nghe thì 10 phần phong cách. Cái này muốn là học hội. Hắc hắc, về sau cũng không tiếp tục sợ bị Hồ lão sư bắt được á. Ta dạy cho ngươi, Vương Đại Đông cười nói. Cái kia tỷ phu, ngươi nhanh dạy ta a. Vương Đại Đông bỗng nhiên hơi hơi nhíu mày. Loại công phu này tuy nhiên đơn giản, trên cơ bản lợi hại một điểm người đều biết. Nhưng mà, nhất định phải có nội lực mới có thể thi triển. Thuấn bộ, cũng không phải là cao thâm cỡ nào võ công bí thuật. Chỉ cần là nội lực đạt tới đại tinh vị, liền có thể thi triển. Bất quá, Lâm Thi Nhi thể nội thế nhưng là một điểm nội lực cũng không có chứ. À, vậy làm sao bây giờ à? Tiểu ma nữ có chút uể oải hỏi. Không sao, ngươi không có nội lực. Ta có thể truyền điểm nội lực cho ngươi. Sau đó ngươi liền có thể thi triển. Dạng này có thể chứ? Bình thường ngươi không được. Có thể tỷ phu ngươi là ai? Đương nhiên có thể á. Vương Đại Đông châu bò ầm ầm nói. Tới đi, tỷ phu, cho ta truyền công đi. Tiểu ma nữ đã không nhịn được muốn học tập thuấn bộ. Kéo Vương Đại Đông liền hướng phòng mình bên trong chạy. Vào phòng, liền bắt đầu cởi quần áo. Ta dựa vào, ngươi làm cái gì vậy? Vương Đại Đông kinh hãi. Coi như tỷ phu ngươi ta truyền công phu cho ngươi. Ngươi muốn cảm tạ ta? Cũng không cần như vậy đi. Ta đây là tiếp nhận đâu? Vẫn là tiếp nhận đâu? Vẫn là tiếp nhận đâu? Tỷ phu, ngươi không phải phải cho ta truyền công phu à? Truyền công không đều muốn cởi quần áo sao? Ta nhìn một số từng mảnh bên trong đều là như vậy diễn. Tiểu ma nữ khó hiểu nói. Vương Đại Đông nhất thời sạm mặt lại. Cái này tiểu ma đầu, đến cùng nhìn là cái gì từng mảnh? Hắn làm sao trước kia không có nhìn qua dạng này từng mảnh đâu? Muốn nhiệt huyết chiến tranh.